Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 563, Như Lai lại bị đánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay khẽ vẫy, một chuỗi thạch đầu bay vào trong tay. Long huyết thạch, tinh thần tinh thạch, vạn linh thạch, băng phách, liệt dương, đây cũng không phải là tốt nhạt. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Sư bá, đệ tử công đức gia thân, phúc duyên thâm hậu, tùy tiện đi mấy bước liền gặp được. Ha ha, tương đương sư bá liền mượn dùng một phen phúc duyên của ngươi. Gần nhất ta vừa vặn dự định luyện chế một món pháp bảo, cần những đá này." Sư bá liền nhận lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay vung lên, cái này một chuỗi thần thạch nhất thời bay ra đại điện, hóa thành một tòa ngũ quang thập sắc thần thạch mỏ. Một tiếng ầm vang tọa lạc tại Thanh Vi Thiên bên trong. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi: "Sư bá, ngài là muốn luyện chế pháp bảo gì?" "Một cái đồ chơi nhỏ mà thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, cười ha hả nói ra: "Rốt cục đánh xong." Trước mặt không gian nổi lên một trận ngay cả gợn sóng, hình thành một cái hình chiếu. Hình chiếu bên trong Chu Tước Thánh Tôn một quyền đánh ra, phanh tương đương quyền đầu chính giữa Như Lai cái trán. Một đạo hỏa hồng sắc gợn sóng càn quét mở, chung quanh không gian hỗn độn một tiếng ầm vang vỡ nát. Như Lai Phật Tổ kêu thảm một tiếng ngã vào vỡ nát hỗn độn bên trong. Chu Tước Thánh Tôn vẫy vẫy tay nói ra: "Toán, cứ như vậy đi, tay ta đều đánh đau nhức." Thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại hỗn độn bên trong. Tích Lôi Sơn trên không, không gian đột nhiên vỡ nát, một vệt kim quang xẹt qua, Phật Tổ kim thân từ trong đó ngã xuống, phanh tương đương nện ở rách nát đại địa bên trên. Đại địa chấn động, bụi mù phấn khởi, vốn là bừa bộn càng là trở thành một vùng phế tích. Như mở Phật Tổ từ trong hố sâu leo ra, mặt mũi bầm dập đã khó mà hình thành hiện tại hình dạng. Cả người đều béo một vòng, lộ ra càng thêm từ bi phúc hậu. Như Lai Phật chủ ngắm nhìn bốn phía, miệng bên trong đô đô thì thầm nói ra: "Điệp Ly 10 gân gà núi, phẩm thắng như thế sẽ đai đeo nơi này. Tự nhiên là ta mời ngươi đến, vạn Phật chi tổ a." Một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, Như Lai Phật tổ nhất thời nghiêng đầu đi. Tích Lôi Sơn hiện tại đã sụp đổ, hình thành một cái cao ngất gò núi. Gò núi đứng vững một tòa bia đá, một cái nhỏ bé thân ảnh đứng tại bia đá trước đó. Người mặc trường bào màu đen, trường bào bên trên thêu lên thanh sắc vân vân, tự có một phen lỗi lạc xuất trần chi ý. Phật Như Lai Phật do dự một chút, đi qua nói ra: "Côn Bằng yêu thánh như thế đến gần gà núi, có cất nguyên anh, này lên chuộc tội." Côn Bằng dược sư mí mắt nhảy nhót, quát: "Thật dễ nói chuyện." Như Lai Phật tổ nhất thời cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí tốc thẳng vào mặt, sưng nóng bỏng miệng khôi phục chi giác, vội vàng mừng rỡ nói ra: "Đa tạ Côn Bằng yêu sư." "Yêu sư vì sao đến Tây Nghiêu Hạ Châu, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội?" Côn Bằng yêu sư đưa tay sờ lấy bia đá, yếu ớt nói ra: "Phong thần kết thúc, thiên đình thế thành, uy áp tam giới. Vì tại thiên đình chúng thần uy áp phía dưới tìm kiếm một chút xíu tự do. Yêu tộc cùng Phật giáo định ra minh ước. Ban đầu là ngươi chính miệng nói cho phép yêu tộc tại Tây Nghiêu Hạ Châu hành tẩu. Có Phật giáo cho phép, những hài tử này mới lòng tràn đầy vui vẻ từ Bắc Câu Lô Châu đi vào Tây Nghiêu Hạ Châu. Nhưng là hiện tại bọn hắn tất cả đều chết." Bi văn phía trên từng cái danh tự thiêu đốt lên. Ngọn lửa xanh lục, Xích Viêm yêu thần, Hòa Phong lão ma, Kỳ Dơ cao yêu thần, Bằng Vũ yêu thần, Cổ Trạch yêu vương, Đen Xương yêu vương, Phong Linh yêu vương, từng cái danh tự sắp xếp trên đó. Như Lai Phật tổ trong lòng hiện lên một đạo bất an, chắp tay trước ngực thi lễ vội vàng nói: "Việc này không phải ta chi ý. Khương Tử Nha hạ độc ám hại chúng yêu vương, thực tế đáng ghét. Đầu tiên là độc chết đông đảo yêu vương, lại rào sát ngàn vạn tiểu yêu. Tây Nghiêu Hạ Châu yêu tộc gần như tuyệt tích, vạn yêu tuyệt vọng kêu rên, oán niệm thẳng vào Bắc Câu Lô Châu." Côn Bằng dược sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật tổ, phẫn nộ nói ra: "Đa bảo, Người Phật giáo vi phạm minh ước, hôm nay người nhất định phải cho này chút Vẫn Lạc yêu tộc đệ tử một cái công đạo. Như Lai vô ý, thức lui lại một bước, trong lòng hiện lên một cái không ổn suy nghĩ. Sẽ không còn phải lại tới một lần đi. Quanh tương đương Như Lai Phật Tổ chỗ khu vực vỡ nát. Vô lượng hắc thủy cuốn sạch lấy Như Lai Phật Tổ xông vào vỡ nát hư không bên trong. Côn Bằng Yêu Sư chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi vào đánh nát hư không bên trong. Hư không vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hư Cung bên trong, Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn xem trước mặt hình chiếu. Côn Bằng Yêu Sư xuất thủ quả nhiên là vượt quá ngoài dự liệu của mình. Bọn họ kết minh cứ như vậy không? Cái này minh ước cũng quá yếu ớt đi. Như Lai Phật Tổ tiếng kêu thảm thiết từ hỗn độn bên trong truyền ra. Cho dù Như Lai chính là chém tới hai thi chuẩn thánh, thánh nhân đại giáo Phật giáo giáo chủ, nhưng là tại trí cường giả thủ hạ, hay là không có lực phản kháng chút nào, giống như một cái kim sắc bóng ra, đánh đầy hỗn độn lan lộn. Bạch Cẩm nghĩ đến không lâu sau đó Như Lai cũng sẽ trở thành dạng này trí cường giả. Nhất thời liền đánh run một cái. Hắn sẽ không cũng muốn cùng ta ở trong hỗn độn giao lưu một phen a. Bạch Cẩm, ngươi tâm thần không yên, là đang lo lắng cái gì? Sư bá, Phật giáo đại hưng về sau đa bảo Như Lai cũng sẽ chứng đạo trí cường sao? Lẽ ra có thể, Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra. Xong, sư bá, ngài là không biết a. Đa bảo sư huynh đối ta hiểu lầm rất sâu. Ta sợ đến lúc đó hắn sẽ tìm ta gây phiền phức. Ngươi sợ, sợ, làm sao có thể? Ta chính là tam thanh đệ tử, huyền môn chính tông, liền xem như chiến tử hỗn độn cũng sẽ không lùi bước. Ném tam thanh mặt mũi, Bạch Cẩm nhất thời hiên ngang lẫm liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu nói ra. Thế này mới đúng, tu tiên vấn đạo chính là muốn có một viên dũng cảm tiến tới đạo tâm. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi cái kia sư tỷ Vô Đương Thánh Mẫu cũng sắp chứng đạo chí cường. Theo thiên kiếp tại Hồng Hoang ảnh hưởng càng sâu, nàng quyền hành cũng liền càng lớn, chứng đạo chí cường cũng bất quá là sớm tối sự tình. Bạch Cẩm nhất thời mừng rỡ nói ra, sư tỷ cũng muốn chứng đạo chí cường, thực tế là quá tốt. Chấm chấm, Hồng Hoang đại lục, Tây Hải một bên, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Vương Mẫu nằm tại trên ghế nằm, phơi tắm nắng, bên cạnh còn đặt vào đồ uống hoa quả. Mang theo từ tam giới thương thành mua được kính dâm. Giao Trì Vương Mẫu cười ha hả nói ra. Hạo Thiên, Như Lai lần này tựa như là bị đánh rất thảm. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Không có việc gì. Phật giáo công pháp da dày thịt béo, không chết. Giao Trì Vương Mẫu mỉm cười nói. Hạo Thiên, ngươi có muốn hay không cũng xuất thủ giáo huấn một chút đa bảo. Cơ hội khó được a. Nếu như chờ đa bảo cũng chứng đạo chí cường, lại nghĩ đánh hắn nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Một cái mới vào chí cường tiểu bối mà thôi, ta muốn dạy dỗ hắn tùy thời có thể. Tuy nhiên người nói cũng có đạo lý, cơ hội này xác thực khó được. Người trong cái này nhìn xem, ta đi hỗn độn bên trong chơi đùa. Hạo Thiên Thượng Đế thân ảnh nháy mắt tin tức. Hỗn độn bên trong, Côn Bằng Yêu Sư long hành hổ bộ, đưa tay đầu lĩnh ở giữa ngàn vạn yêu tộc thần thông huy sái mà ra. Bạch Trạch thần thông bút mực thông thần, Khâm Nguyên thần thông diệt hồn châm, Lỏa Ngư thần thông ô trọc chi thủy, Thục Hồ thần thông phá hồn gáy, Cùng Kỳ thần thông tham lam thôn phệ, Kỳ Dư, Chi Tu, thần thông, Thiên Cầu thần thông, Tất Phương thần thông, Thắng Ngộ thần thông, vô số hồng hoang thần thú yêu thú thần thông tất cả đều hạ bút thành văn. Phát huy uy lực khủng bố phi thường, liền xem như những này yêu thần chi tổ tại thế, cũng muốn cam bái hạ phong, hốt hoảng mà chạy, quanh tương đương Như Lai Phật Tổ kêu thảm ở trong hỗn độn lan lộn. Đột nhiên một cái tay đột nhiên từ hỗn độn bên trong duỗi ra, một phát bắt được to lớn kim Phật bả vai đem hắn ổn định. Hạo Thiên mỉm cười từ hỗn độn bên trong đi ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.